thứ mà không phải không, tế độ ngay luôn. Nó sẽ tự rửa cho cả tế lẫn thô. Nếu mà đi sử dụng tâm một chút thôi thì đã bị dội ngược lại rồi. Không phải cả tâm, cả không cùng với nhau luôn, tế độ. Như thế nó sẽ rửa cho đồng thời luôn, cả tế lẫn thô. Đừng có ám ảnh tế với tế, thô với thô, tâm với mọi thứ. Nó chỉ là nghiệp chướng thôi, nó sẽ dội lại hết. Do mà sử dụng bất kỳ một cái điều gì thì nó sẽ cộng lại ngay. Nghiệp chướng cộng lại ngay. Nghiệp cộng lại ngay. Cho dù là vi tế cỡ nào đi chăng nữa, với điều này, với điều nọ thì nó sẽ cộng lại ngay. Nó cũng là nghiệp chướng theo tính chất vi tế. Không phải cả tâm, không phải cả không cùng với nhau luôn. Như thế là tế độ theo cách không va chạm. Và rồi cũng không bị dội ngược lại. Như thế nó sẽ tự rửa giúp đỡ lẫn nhau. Không phải không cùng với nhau đi liên tục. Nó sẽ tự rửa đi liên tục. Không phải không. Không phải chỉ mỗi là cắt từ bất kỳ điều gì. Hoặc là từ bỏ. Từ cái gì. Một cái gì. Vì thế nó không phải giới hạn ở mỗi không. Không phải giới hạn ở mỗi cắt. Không phải giới hạn ở mỗi từ bỏ. Không phải giới hạn ở mỗi giải thoát. Thứ mà không phải là không cùng với nhau luôn. Không phải ở chỗ thoát hay là chỗ không thoát cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải không cùng với nhau luôn. Không phải cả từ bỏ, cả không từ bỏ cùng với nhau luôn. Như thế nó sẽ trở thành sự rửa thay vì. Niết bàn rửa, trống không rửa. Không phải giới hạn ở mỗi không. Không phải giới hạn ở mỗi cắt. Không phải không cùng với nhau luôn. Mình sẽ làm Như thế nó sẽ rửa cho cả cắt, cả không cắt đấy. Nó sẽ không giới hạn ở chỗ cắt hoặc không cắt. Một tí thôi thì cũng dội ngả. Khi mà dụng tâm ấy, sử dụng cảm xúc, sử dụng cái biết một tí, sử dụng cái thấy một tí, quan sát một tí, xem xét một tí, bất kể cái gì thì đều bị dội ngược lại hết. Nó tức là thói quen, là nghiệp chướng như thế. Sử dụng nghiệp chướng tới độ không được với luân hồi. Nghiệp chướng sẽ va chạm với nghiệp chướng. Nghiệp chướng sẽ cộng với nghiệp chướng. Nó cùng một nhóm với nhau. Cùng nhóm nghiệp chướng ấy. Nó không rửa. Không phải cả trống không, cả không trống không cùng với nhau. Như thế nó sẽ tự rửa cho nhau. Sẽ tự rửa, chứ không phải là sự cố rửa đâu. Như thế sẽ không ám ảnh tham gia với tâm ý, tâm nghiệp chướng. Tâm theo tính chất biết, tâm theo tính chất thấy. Tâm theo tính chất gần kề cảm xúc. Suy nghĩ, tâm trạng. Nó đều là hệ thống của nghiệp chướng hết. Tâm ý. Trong phần của cảm xúc. Nó đều là tâm nghiệp chướng hết thảy. Sử dụng nó để tế độ luân hồi không được. Nó đều dội lại hết. Nếu mà sử dụng những thứ ấy. Bởi vì nó sẽ đi để cộng cùng với tâm ý của luân hồi. Mà chúng thì luân hồi cũng có hết thảy. Giống như là mọi mọi tâm ý thì cũng có mọi mọi tâm ý như nhau. Kết luận lại là không rửa lẫn cho nhau. Thứ mà không phải không cùng với nhau. Không phải cả không không cùng nhau. Như thế là bằng trống không rửa niết bàn, rửa tự động. Mà nó không phải là ý, không phải tâm, không phải không liên tục. Nó sẽ tự rửa liên tục, rửa cả cho bản thân, rửa cả ý của bản thân, rửa cả ý của luân hồi. Rửa hết cả ý của bản thân. Rửa hết cả ý của tổng thể của thế gian, của cả luân hồi. Cho dù là giải nước ấy, thì cũng phải theo cách này. Chứ không phải là miễn phí ý định nhăm nhăm năm năm đi thêm vào trong cái sự giải nước, trong sự đổ nước, trong sự đổ nước. ban ân phước. Nó chỉ là thói quen, tập khí, nghiệp chướng đi thêm vào hết thảy. Không phải không, liên tục. Như thế nó sẽ rửa đi cái tâm lộn xộn, cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng này nọ kia, cái gì. Cho dù là thô, là trung tính, là vi tế, hay là tinh tế, hay là trông giống như là không có cái gì, như là bình thường, thì nó vẫn là một dạng ý. Nó lộn xộn như thế đấy. Thứ mà không phải không, không phải không liên tục, không phải cả không không liên tục, như thế nó sẽ rửa đi ý tự động, đồng thời luôn. Sử dụng để tế độ luân hồi này không được. Ý ấy, tâm ấy, bởi vì hết thảy tâm, tất cả mọi tâm thức ở trong luân hồi là vô số nhiều, nó cũng hoàn toàn giống như nhau hết, là những thứ lộn xộn giống như nhau hết. Vì thế để mà rửa tâm thì phải sử dụng thứ mà không phải là tâm để rửa. Để rửa cho tâm, tâm quả thì phải sử dụng thứ mà không phải là tâm. Thứ mà không phải cả không không. Nếu không phải là như thế thì chỉ là cái sự nối tiếp nghiệp thói quen, tập khí, nối tiếp tâm ý, một chút ý, một tẹo ý, cứ nối tới nối lui thì sẽ không rửa, mà chỉ là sự lộn xộn, giúp đỡ lẫn nhau lộn xộn suốt mãi. Thứ mà không phải không liên tục, như thế nó sẽ rửa cho cả cái cố không, rửa đi ý nghĩa là không, rửa đi cái thấy là không, hoặc là rửa cả đi cái cảm nhận là không nữa. Không phải không liên tục, nó sẽ rửa cho cả tâm ý nghĩ là không, sự suy nghĩ là không nữa. Nếu như mà con giới hạn ở mỗi suy nghĩ là không thì vẫn còn là ý chồng thêm vào. Không phải không liên tục, không phải không không không liên tục, không phải cả không phải liên tục. Như thế là thẳng trực tiếp tới Niết Bàn, cho đến luân hồi. Niết Bàn rửa luân hồi. sử dụng tâm theo tính chất nào không được thoát ra thì đều dội lại hết, dội ngược lại hết. Khi mà nó dội ngược lại, nó khiến cho khó chịu, bức xúc, tắc nghẽn, khó xử ở trong chính tâm ấy. Tâm theo tính chất cảm xúc, tâm theo tính chất nhìn, theo tính chất biết, theo tính chất biết, theo tính chất suy nghĩ, theo tính chất thêu dệt, theo tính chất quan sát, theo tính chất xem xét, theo tính chất chiêm nghiệm, theo tính chất cân đong, theo tính chất thừa nhận, theo tính chất ân hận, không phải, cả phải, cả không phải, liên tục. Như thế, nó sẽ rửa đi tâm. Mà thừa nhận là phải, là không phải, hay là cảm nhận là phải, hay là không phải, hay là suy nghĩ là phải, hay là không phải. Mà nghĩ rằng là phải, là không phải, nó sẽ rửa cho nữa. Rửa dấu vết của sự thừa nhận về, rửa dấu vết của sự cân đong, rửa dấu vết của sự ân hận, của sự suy nghĩ, của sự hồi tưởng. Như thế sẽ rửa lẫn cùng nhau, nó sẽ rửa ở trong chính tâm nữa. Nếu mà nghĩ là không rồi thì cần phải rửa tiếp, không phải không liên tục. Cho dù là cảm thấy rằng là đã không rồi thì nó vẫn còn là tâm, vẫn còn là tâm cảm xúc trong ngôn ngữ. Không phải không đi liên tục, như thế nó sẽ rửa. Rửa trong tâm, trong cảm xúc mà là không ấy, nó sẽ rửa cho cái cảm nhận mà là không ấy, không phải không nữa. Thứ mà không phải không thì nó sẽ tự rửa cho chính tâm nữa. Và rồi là tổng thể của cả luân hồi hết thảy, luân hồi của tâm, luân hồi của tập khí, luân hồi của tâm. Đồng thời hết luôn. Nếu con nghĩ là không rồi thì con càng cần phải rửa không đi tiếp. Thứ mà không phải không liên tục. Con nghĩ là không rồi nghĩ là không rồi, cảm nhận là không rồi, thừa nhận là không rồi, thì con cần phải rửa đi không nữa. Thứ mà không phải không cùng nhau, không phải cả không, cả không không cùng nhau. Rửa đi cái tâm mà cảm nhận là không nữa. Nó gọi là kết thúc đạo. Đạo của A-la-hán, đạo của A-na-hàm mà có quả. A-na-hàm, đạo Tu Đà Hoàn, thánh đạo. Như thế thì sẽ không còn ám ảnh với quả, với đạo cái gì. Thẳng trực tiếp Niết Bàn mà không phải là Niết Bàn. Cái gì? Thẳng trực tiếp Niết Bàn mà không phải là Niết Bàn. Nó tự không phải là cả Niết Bàn lẫn cả không Niết Bàn. Không lấy ý nghĩa để mà dính, không lấy ngôn ngữ để mà bám, không lấy giả hợp để mà khoác, mà đội. Không phải cả Niết Bàn, cả không Niết Bàn. Nó cũng giống như là tất cả vạn hữu. Mà nghĩ rằng là trống không rồi. Trống không được, trống không không được. Hay là nghĩ rằng là trống không được rồi. Hay là cảm nhận là trống không. Thì cần phải rửa đi tiếp. Không phải cả trống không, cả không trống không. Hãy rửa đi luôn. Đừng có ám ảnh tâm thêm vào. Vì thế khi mà cảm thấy rằng là đã không rồi, không dạng này, không dạng nọ, thì hãy rửa đi thứ mà không phải cả không, cả không không cùng nhau. Như thế sẽ không còn ám ảnh tâm về không. Không từ cái gì, không từ điều gì. Như thế sẽ rửa đi tâm nghĩ là không nữa. Định bám cái gì? Định dính cái gì? Lấy thứ mà là ngôn ngữ để rửa, để mà dính, thì càng không rửa. Thứ mà giả định để rửa đi giả định, giả hợp rửa đi chính giả hợp, nhưng mà lại đi lấy để bám, để dính, thì không rửa. Giống như là lấy câu bút thô ấy để mà trì niệm. Thứ mà không phải là thứ dính mắc, mà lấy để mà trì niệm thì cứ thành nghiệp suốt mãi. Thế thì rửa như thế nào? Nghiệp liên tục, bám liên tục. Cho dù là trạng thái nhất tâm thì cũng không phải trong chính trạng thái nhất tâm. Cho dù là nhất tâm hay là không nhất tâm thì cũng không phải là cái thứ đó rồi. Chứ không phải lấy để mà trì niệm, để mà bám. Nó không phải là cái gì trong từ bỏ hay trong không từ bỏ cái gì. Cho dù là nỗ lực từ bỏ, cố từ bỏ, trông coi từ bỏ, thì cũng vẫn cần phải rửa đi cái sự nỗ lực từ bỏ đi. Nó không phải cái gì trong từ bỏ, trong không từ bỏ cái gì. Cho dù là vi tế, trong đạo của A-la-hán, trong không, trong không phải cái gì, trong cái gì, thì cũng cần phải rửa đi. Không phải cả không không cùng với nhau. Cho dù là về chuyện của các tầng mức độ nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn có ảo tưởng trong các tầng, vẫn có ảo tưởng dính mắc trong tầng, chồng thêm vào. Cho dù là chuyện của cõi tâm, của cõi pháp như thế nào, thì cũng có cái tôi chuyển động bằng giả hợp, bằng hiện hữu, thì đều có ảo tưởng như cái bóng đi theo như vậy. Hãy rửa cho hết. Không phải cả không không cùng với nhau. Cả phải, cả chính không phải, cũng không phải. Cả không, cả không không, cũng không phải cùng nhau. Cả không không ấy. Tâm là có vấn đề. Vì thế đừng có sử dụng tâm với vạn hữu, với luân hồi. Bởi vì nếu không, nó sẽ cộng với tâm của luân hồi. Và rồi nó sẽ trở thành nghiệp chướng của thọ càng tăng thêm, nghiệp chướng của khổ càng tăng thêm, nghiệp chướng của chướng ngại càng tăng thêm. Nghiệp chướng tức là sự khó khăn. Nghiệp chướng mà dịch thẳng trực tiếp, đó chính là sự khó khăn. Chuyện của tâm cộng tâm, nó sẽ trở thành sự khó khăn càng tăng thêm. Bởi vì tâm ở trong chính tâm ấy, nó đã là sự khó khăn trong chính tâm rồi. Khi mà tâm với tâm, tâm với vạn hữu, thì sự khó khăn sẽ cộng với sự khó khăn. Quả tức là sự khó khăn. Khổ cộng khổ, quả tức là khổ. Như thế thì sẽ rửa đi cái sự muốn, muốn tế độ chúng sinh ấy. Độ sinh bằng sự muốn, như thế nó sẽ rửa, rửa đi cái người tế độ ấy. Sử dụng thứ mà không phải là sự tế độ. Tế độ. Nếu như mà cứ chỉ ám ảnh sự muốn, thì cái sự muốn đấy cứ dẫn đường mãi. Rồi đi tế độ thế này, rồi đi tế độ thế nọ. Rồi đi tế độ thế này, rồi đi tế độ thế nọ. Sự ham muốn cứ dẫn đường suốt mãi. Sử dụng thứ mà không phải sự tế độ để tế độ. con cần rửa đi cái nghĩ về thứ mà là tế độ thật tốt. Nó là tâm. Tâm mà nghĩ là tế độ ấy. Sự cảm xúc trong sự tế độ. Suy nghĩ mà là sự tế độ. Thì hãy rửa đi cho tốt. Nó là một dạng tâm. Thứ mà không phải là sự tế độ. Tế độ. Vì thế, tâm trong sự tác ý không của các con, của mỗi mỗi tác ý không, cần phải rửa trong mọi thời. Không phải cả không, cả không không cùng với nhau. Rửa đi cái tác ý không ấy. Các con đừng có bỏ mặc trong cái tâm tính chất không để dẫn đi bức xúc, dẫn đi chối bỏ luân hồi, dẫn đi chối bỏ vạn hữu, hay là dẫn đi né chạy thục mạng. Không của mỗi mỗi không, tức là không phải cả không, cả không không cùng nhau. Không mà không phải không, không mà không lấy không. Như thế thì rửa. Giả hợp, rửa giả hợp. Khi mà giả hợp để tế độ thì cũng phải rửa đi cả chính sự giả hợp nữa. Nghĩa là thứ mà không phải là sự tế độ. Tế độ. Nó không phải ở chỗ trôi nổi hoặc không trôi nổi. Trôi nổi cái gì? Cái gì trong không? Cái gì trong không không? Cái gì? Cái gì trong cái gì? Đừng có ám ảnh cái gì trong cái gì. Cái gì trong không? Cái gì trong không không? Cái gì? Ở chỗ không phải cả không, cả không không, tế độ liên tục. Như thế, thứ mà không phải là sự tế độ. Tế độ. Sử dụng thứ không phải là sự tế độ. Tế độ. Luân hồi của nghiệp chướng, trong tâm nghiệp, trong hết thảy tâm nghiệp chướng, hoặc luân hồi của khẩu nghiệp chướng, trong lời nói, trong ngôn từ, trong ngôn ngữ, hết thảy toàn bộ, hay là vòng luân hồi của hành vi nghiệp đường thân, hết thảy toàn bộ mà lan tỏa đến thế gian, đến luân hồi, cho đến khi trở thành nghiệp chướng luẩn quẩn mọi thứ mọi điều, mà là chuyện của nghiệp, quả của nghiệp, nghiệp chướng, tất cả mọi ảo tưởng mà từng có, hết thảy mọi thứ mọi điều của các nhóm, các hội, của các tầng, các cõi, trong toàn thế gian, toàn cõi luân hồi. A-hô-si.